Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 814, Chấn Thiên Ấn Không Gian. Triệu gia thánh nữ vốn là muốn nàng ra tay giúp đỡ đối phó những cái kia giấu giếm tại Hoàng Thành Sơn đỉnh cao thủ ma tộc, thế nhưng là thánh nữ xuất hiện lại làm cho Lý Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, thánh nữ có vẻ như cũng rất bận lục, không biết nàng tại bận rộn cái gì. Đúng, chấn thiên ấn bên trong có lưu ta một tia thần thức. Tuy nhiên ta đã bám vào thủy thần chi linh phía trên, nhưng trong khoảng thời gian này ta ý bên ngoài phát hiện, ta có thể đem thủy thần chi linh bên trong thần lực truyền tiến chấn thiên ấn bên trong. Từ đó sử dụng thủy thần chi linh lực lượng cải biến chấn thiên ấn nội bộ không gian. Thánh nữ kích động nói ra, đây là ý gì? Lý Minh ngơ ngác hỏi, không hiểu nàng đến tột cùng đang nói cái gì. Ngươi quên, trước kia ta thì đã nói với ngươi, chấn thiên ấn cũng không phải đơn giản bảo bối. Nó không chỉ có tượng trưng cho thượng cổ thần giới trí tôn quyền lợi, đồng thời tại chấn thiên ấn bên trong có một cái đặc thù kết giới, tựa như là một cái khác thế giới kỳ dị. Bên trong không gian thật lớn, sơn hà ngôi sao không chỗ không có, chỉ bất quá hoang vu một mảnh. Nhưng hôm nay không giống nhau, có thủy thần chi linh thần lực trợ giúp, ta có thể lợi dụng thần lực cải tạo chấn thiên ấn không gian, đem chỗ đó lần nữa khôi phục lên. Thánh nữ hưng phấn giải thích nói, ngươi là ý nói, chấn thiên ấn bên trong còn có một cái thế giới. Hiện tại ngươi có thể dùng thủy thần chi linh lực lượng trợ giúp chấn thiên ấn chữa trị cái thế giới này. Lý Minh giờ mới hiểu được một số, nhưng vẫn là không hiểu chấn thiên ấn bên trong không gian có tác dụng gì. Ngươi minh bạch liền tốt, đi qua mấy ngày nay không ngừng nỗ lực, chấn thiên ấn không gian thần lực kết giới đã chậm rãi khôi phục. Dùng không bao lâu nó liền có thể một lần nữa thành lập lên. Đến lúc đó chấn thiên ấn phong ấn liền sẽ toàn bộ giải trừ. Ngươi cũng có thể tùy thời sử dụng chấn thiên ấn lực lượng. Thánh nữ cười nói, cái gì, ngươi có thể giải trừ chấn thiên ấn phong ấn? Lý Minh lần này nhất thời kinh hỉ hai mắt sáng lên. Phải biết, phàm là thượng cổ thần giới còn sót lại thần vật, tại linh giới bên trong hết thảy ở vào bị phong ấn trạng thái, thực lực đều bị yếu bớt hơn phân nửa, không còn có lúc trước lực lượng. Tựa như thủy thần chi linh cùng thánh kiếm đồng dạng, bọn họ hiện tại chẳng qua là một số phổ thông phụ trợ đạo cụ mà thôi. Tuy nhiên treo thánh khí cùng thần khí tên, nhưng thực cũng không có cường hãn đến mức nào tác dụng. Bây giờ thánh nữ thế mà sắp đem chấn thiên ấn phong ấn giải trừ, đây chính là một cái rất không tệ tin tức, chờ ta trợ giúp chấn thiên ấn khôi phục bình thường. Đến lúc đó ngươi liền có thể tùy thời tiến vào cái kia kỳ lạ thế giới nhìn xem. Thánh nữ cười nói, rất tốt, chuyện này thì giao cho ngươi, có gì cần giúp đỡ, ngươi một mực cùng ta mở miệng. Lý Minh cười khích lệ nói, đó là đương nhiên, đây vốn chính là ngươi bảo vật. Thánh nữ cười nhìn một chút chung quanh, khắp nơi đều là lít nha lít nhít binh lính, ngay tại hướng về hoàng cung phương hướng xuất phát, không khỏi muốn đến bây giờ tình huống. Đúng, ngươi đem ta kêu đi ra, chẳng lẽ không sợ ta bị thánh điện bên trong ma tộc nội gián phát hiện sao? Hiện tại ta không lo lắng, bởi vì hoàng cung phản loạn đã giải trừ. Ta cần ngươi cứ việc xuất thủ đối phó những cái kia thánh điện ma tộc nội gián. Lý Minh vội vàng đem lúc này tình huống đơn giản hướng nàng giới thiệu một lần. Nhanh như vậy ngươi thì phá giải ma tộc một nửa âm mưu. Tốt a, đã dạng này, ta thì tới đối phó những cái kia ý đồ phá hư thánh điện ra hỏa. Thánh nữ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, phát ra uy nghiêm thanh âm. Toàn bộ cao gầy dáng người nhất thời bị một tầng nhấp nhô thánh quang bao phủ. Đừng có gấp, chúng ta đi trước hoàng cung bảo hộ bệ hạ. Lý Minh cười nhanh chân hướng về phía trước, chuyển qua một đầu đường núi sừng cong, đối diện thật cao sườn dốc cuối cùng, chính là ngoài hoàng cung quảng trường Hòa Lâm ấm đường lớn. Một mảnh mỹ lệ trong rừng cây tam điều lối rẽ phân biệt thông hướng chân núi. Hoàng cung cửa lớn, cùng đỉnh núi thánh điện, đám người cấp tốc xông lên sườn dốc cuối cùng, đứng tại một mảnh mỹ lệ trong rừng cây lúc, trước mắt nhìn đến một màn, để tất cả các binh sĩ kinh sợ không thôi. Chỉ thấy toàn bộ thật dài rừng rậm đường lớn bên trong, khắp nơi tán lạc vô số cỗ thi thể binh lính, số lượng nhiều khiến người ta nhìn kinh tâm động phách, mà mỗi cái thi thể binh lính phía trên còn bao phủ nhấp nhô khói đen. Tựa hồ vừa nằm xuống không bao lâu, đáng chết ma tộc, thế mà giết nhiều binh lính như thế. Ninh Hinh công chúa kinh sợ khẽ kêu nói, nhanh đi lên xem một chút, còn có hay không sống sót binh lính. Một tên thị nữ phất phất tay, nhóm lớn nữ binh phía trên chuẩn bị trước kiểm tra những binh lính này thi thể. Chậm đã, không nên tùy tiện động đến bọn hắn. Thánh nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng cảnh cáo, trắng sáng long lánh bên trong, nàng cái kia mỹ lệ thanh âm trống rỗng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người nhìn hai mắt sững sờ. Từ khi nàng khôi phục thần lực có thể tự do hoạt động về sau, thánh nữ liền một mực lấy ẩn thân phương thức, chỉ có Lý Minh có thể thấy được nàng tồn tại, mà người khác lại căn bản không nhìn thấy nàng. Trừ phi thánh nữ tự nguyện hiển lộ bóng người, mới vừa rồi bị Lý Minh triệu hoán, nàng đồng dạng lấy ẩn thân bảo hộ trạng thái, một mực đi theo tại Lý Minh bên người. Liền công chúa cùng bọn thị nữ đều không thể nào phát hiện. Hiện tại nàng đột nhiên hiện thân, quả thật làm cho các nàng phá lệ kinh ngạc. Thánh nữ đã nhanh nhanh tung bay hướng về phía trước, dừng ở mấy cỗ thi thể binh lính phụ cận, khẽ vươn tay, chỉ thấy mấy cái bộ thi thể bên trong bỗng nhiên bay ra một đoàn nhấp nhô khói đen, ngưng tụ tại thánh nữ trên bàn tay hư không. Đây là vật gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, đây là ma tộc quỷ dị lực lượng, theo trong thi thể phát hiện cái này, thì biểu thị ma tộc đến đại nhân vật, hắn có thể xu thế địch người thi thể trợ giúp tác chiến. Hoàng cung gặp nguy hiểm, thánh nữ nhíu lại đôi mi thanh tú lo lắng nói ra. Người này thực lực rất cường đại sao? Lý Minh vội vàng hỏi, có thực lực như thế người? Chắc là hỗn độn ma tộc bên trong ma thần cấp bậc cao thủ. Coi như năm đó ta mạnh nhất thời điểm, đoán chừng cũng cùng hắn tương xứng. Thánh nữ nhíu mày nói ra. Cái gì, lợi hại như vậy cao thủ? Cái kia Cẩm Ti các nàng không phải gặp nguy hiểm? Lý Minh há to mồm, không khỏi vì ma nữ cùng ba vị cao thủ an toàn lo lắng. Không cần lo lắng. Cẩm Ti cái kia ma nữ hiện tại có thượng cổ ma thú thân thể. Tuy nhiên còn không cách nào cùng đối phương chống lại, nhưng cũng sẽ không phải chịu đối phương ma lực ảnh hưởng. Còn cổ hòe cùng linh thạch, bọn họ linh lực không giống bình thường, tự vệ là đầy đủ. Thánh nữ nói ra, ngươi là ý nói, bốn người bọn họ cũng đánh không lại cái kia ma thần. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Bốn cái, trừ ma nữ cùng ngươi trong sơn động hai vị kia trưởng già. Còn có người nào? Thánh nữ không hiểu hỏi. Cũng là trấn thủ hoàng lăng tỳ hưu ma thú. Bây giờ hắn vì ta hiệu lực. Lý Minh đơn giản đem tình huống giảng thuật một lần. Lại là ma thú. Vậy ngươi yên tâm đi. Loại này nhiếp hồn ma lực đối với dị tộc hữu hiệu. Đối ma tộc không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bốn người bọn họ hợp lực, cần phải có thể đối kháng cái kia ma thần cao thủ. Thánh nữ nói ra, thế nhưng là cao thủ ma tộc không chỉ một. Chúng ta mau chóng tới giúp đỡ. Lý Minh lo lắng nói ra, một đoàn người cấp tốc hướng về phía trước lên đường. Một đường xông qua rừng rậm đường lớn. Phía trước kim bích huy hoàng hoàng cung thành lâu rõ ràng hiện ra. Hiện tại hoàng cung cửa lớn tùy ý mở ra lấy, Trên cổng thành phía dưới không có một ai. Trên mặt đất liền thi thể đều không nhìn thấy một bộ. Đáng chết, bọn họ khẳng định xông đi vào. Nhanh đi bảo hộ phụ hoàng. Ninh Hinh công chúa nhìn lấy phía trước tình huống. Nhất thời khẩn trương khẽ kêu nói. Nhóm lớn binh lính phần phật hướng về phía trước bay thẳng. Các nữ binh cũng cấp tốc phóng tới cổng thành. Lý Minh mang theo thành nữ một đường trong đám người nhanh chóng hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau đã đứng tại rộng mở trước cổng chính mới. Thông qua cổng thành động có thể thấy rõ. Trong hoàng cung rộng lớn trên đường cái trống rỗng một mảnh. Có vẻ như địch nhân đã xâm nhập đến trong hoàng cung bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.